Chương 1806, thanh tử đánh tới. Chủ nhân, thành công. Tiểu quyền nhìn xem túi chữ vật bay ra ngoài các loại bình đan dược, nàng vui đến phát khóc, ngày tốt lành cuối cùng muốn tới, nàng không cần lại hầu hạ chủ nhân, có thể quay về ăn no thì ngủ, ngủ đủ lại ăn thời gian. Chu Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn là bình tĩnh trở lại, để tiểu quyền cầm lấy một bình đan dược, để hắn phân biệt, xác nhận có thế đối với hắn thương thế tạo tác dụng, liền một mạch lấy ra, để hắn ăn hết. Hắn thân là thuần dương cảnh tu sĩ, hắn thu thập đan dược đều là thượng hảo đứng đầu đan dược, theo dùng chữa thương cùng khôi phục chân nguyên đan dược, thân thể của hắn liền giống như khô cạn ruộng khô gặp trên trời rơi xuống mưa to, điên cuồng hấp thu đan dược dược lực. Minh tức nghịch luân thể cùng long thần huyết đều tại nếm thử đánh vỡ gông xiềng, lại lần nữa khôi phục. Lý Lâm tịch trưởng lao chết rồi. Thanh tử bộ lạc một người có mái tóc hoa dâm trưởng lao đối dáng người thon gầy nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên là thanh tử bộ lạc thủ lĩnh, qua khâu bộ lạc thủ lĩnh thường thường được xưng là qua thủ. Thanh tử qua thủ sắc mặt bình tĩnh, phàm là bước vào đạo cảnh tu sĩ đều có thể tự động trở thành thanh tử bộ lạc trưởng lao. Dạng này trưởng lao ở giữa thực lực cũng có chênh lệch rất lớn, Lý Lâm Tịch chỉ là nguyên dịch cảnh tu sĩ, với hắn mà nói, cũng không đáng coi trọng. Hắn trước khi chết từng truyền về tin tức, nói tại phụ cận phát hiện kẻ ngoại lai, về sau liền phát hiện hắn ở lại bộ lạc bên trong mệnh qua tan vỡ. Người trưởng lão kia tiếp tục nói, mệnh qua là thanh tử bộ lạc trở thành trưởng lão về sau, lợi dụng thuật pháp luyện thành, một khi có trưởng lão chết đi, mệnh qua liền sẽ vỡ tan. Về sau chúng ta nếm thử cùng hắn cùng đi võ giả liên hệ, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại, có lẽ bọn hắn đều đã giữ nhiều lành ít. Kẻ ngoại lai thanh tử qua thủ sắc mặt lạnh nhạt, cái dạng gì kẻ ngoại lai có nói hay không không có. Trường lão lắc đầu nói, bọn hắn chỉ là lưu lại vị trí cụ thể, trước mắt suy đoán là muốn tiến một bước quan sát, lại bị đối phương phát hiện giết chết. Có thế giết chết tu sĩ chỉ có tu sĩ. Thanh tử qua thủ đứng lên, tất nhiên nói là kẻ ngoại lai, vậy khẳng định không phải phụ cận mấy cái bộ lạc người, để người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi gặp một lần cái này kẻ ngoại lai. Cho hắn biết chúng ta thanh tử bộ lạc người không phải dễ giết như vậy được. Tóc trắng trưởng lão cúi đầu đáp, tu sĩ kia dám giết bọn hắn bộ lạc trưởng lão, liền muốn trả giá cao. Đến mức thực lực của đối phương, căn bản không cần cân nhở ả cờ ở bên trong, tại qua khâu, trừ ra những cái kia đại bộ lạc, còn không có thể để cho bọn hắn thanh tử bộ lạc để vào trong mắt tu sĩ. Đặc biệt là truyền về tin tức nói đối phương chỉ có một người, còn hư hư thực thực thụ thương dưới tình huống. Qua thủ tại bộ lạc bên trong chính là tuyệt đối mệnh lệnh. Toàn bộ bộ lạc đều lập tức hành động, 5 ngàn ở võ giả cùng 12 tên trưởng lão, theo bọn hắn qua thủ, hướng hoang dã phóng đi. Một đường chạy vội, rất nhanh liền đến sinh trưởng quỷ bí đỏ địa phương, 5 ngàn ở võ giả tản ra tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện võ giả bị chết tàn thi, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, lại lục soát Lý Lâm Tịch bị cắt lấy đầu thi thể. Cái này khiến thanh tử bộ các trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Để bộ lạc võ giả tiếp tục tìm kiếm, đồng thời bọn hắn trong lòng minh bạch, cái này giết người kẻ ngoại lai thực lực khẳng định không tính mạnh, nếu không liền sẽ đánh tới bọn hắn thanh tử bộ, hiện tại đoán chừng bỏ trốn mất dạng. Chỉ có thể hy vọng Lý Lâm Tịch hoài nghi hắn trọng thương tin tức là chính xác, dạng này đối phương liền có khả năng trốn đến không xa. Liền tính trốn QNZ không sao cả, có thể hướng các bộ lạc phát ra treo thưởng truy nã hắn. Có trưởng lão đề nghị, chỉ cần đối phương không có chạy ra qua khâu, liền có khả năng bắt được đối phương. Không có lai lịch kẻ ngoại lai vẫn là tu sĩ, tại qua khâu không có bao nhiêu. Thanh tử qua thủ không nói gì, hắn thấy, có thế tìm được liền giết, tìm không được liền tính cái kia kẻ ngoại lai vận khí tốt, bất quá là một con cắn người con kiến mà thôi. Năm ngàn ở võ giả tại hoang dã bên ngoài tỉ mỉ tìm kiếm, không đến bao lâu, liền có người hướng bộ lạc qua thủ cùng các trưởng lao báo cáo. Nói tìm được một cái sơn động, hang núi kia có chút đặc thù, bọn hắn vào không được. Các trưởng lão mừng rỡ, liền cùng thanh tử qua thủ cùng một chỗ đuổi tới trước sơn động u ám, có trưởng lão nỗ lực dùng nhãn thức, nhị thức đến xem xét, phát hiện cửa động bố trí cấm chế, che kín bọn hắn xem xét. Người nào tại bên trong có trưởng lão quát lạnh nói. Thế nhưng là bên trong cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Thanh tử qua thủ thân thể nhoáng một cái, hắn đã đến trước cửa hang mới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là bố trí phụ trận cấm chế, phụ trận thoạt nhìn rất bình thường NG, cũng không phải là cái gì cao minh phụ trận. Hắn cười nhạo một tiếng, đấm ra một quyền, phù trận bị đánh nát. Phù trận bị đánh nát, trong sơn động rỗi ra một cái tay hướng hắn bao phủ mà đến. Thanh tử qua thủ tâm thần hoàn toàn bị cái này chậm rãi tay chấn nhức ở, trơ mắt nhìn cái này bàn tay đập vào hắn trên trán. Ba nhờ thanh tử qua thủ đầu nổ tung. Thanh tử bộ lạc người đều là mặt lộ kinh hãi triệt để ngây người, bọn hắn không nghĩ tới sẽ thấy dạng này một màn, thực lực bọn hắn thâm bất khả chắc qua thủ bị nhẹ nhàng một trưởng vô nát đầu. Thanh tử bộ lạc 12 tên trưởng lão với tư cách tu sĩ biết được càng nhiều, cũng vì này sợ hơn, qua thủ thế nhưng là bất tử cảnh tu sĩ. Bất tử cảnh tu sĩ rất khó bị giết chết, liền xem như cao bất tử cảnh một giai linh niệm cảnh, có thể đánh bại bất tử cảnh, nhưng bất tử cảnh nếu là muốn chạy trốn, linh niệm cảnh muốn giết bất tử cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. 12 tên trưởng lão tâm thần đại chấn, chỉ là một cái hô hấp thời gian, bọn hắn liền xoay người phân tán thoát đi, bọn hắn biết rõ thanh tử xong, bọn hắn chỉ muốn chính mình pha y sô nở dê so thở đám võ giả trông thấy trưởng lão đều trốn. Bọn hắn cũng là cuống quýt chạy trốn. Đây khắp núi đồi đều là người đang liều mạng chạy trốn. Bọn hắn đang suy nghĩ liền tính đối phương tu vi cảnh giới cực cao, QNZ không có khả năng đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết. Đại đa số người bọn hắn đều có thể sống sót. Trong động phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài truyền vào tất cả mọi người trong thai. Trong động bay ra một đoàn kim quang, như một vòng mặt trời chói chang tại không trung treo lên thật cao, kinh khủng uy áp nháy mắt lan tràn ra. Tất cả dự định chạy trốn người đều là chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. 12 tên trưởng lão cũng không ngoại lệ, bọn hắn một mặt ngạc nhiên nhìn lên trên trời cái kia vầng mặt trời chói chang. Đây là cái dạng gì năng lực nóng bức nhiệt độ cao đồng dạng khuyết tán ra đến, thiêu đốt thiêu đến bọn hắn mồ hôi đầm địa, nhiệt độ lại cao thấp đi, sợ rằng tất cả mọi người sẽ bị cái này nhiệt độ cao nóng chảy rơi. Nhiệt độ cao không có tiếp tục thay đổi cao, nhưng trong động tuôn ra vô số tiểu quyển. Tiểu tiểu quyền đang nhanh chóng thu hoạch những này không cách nào động đậy võ giả tu sĩ tính mệnh. Rất nhanh hơn 5.000 người toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Nồng đậm mùi máu tanh phiêu đãng trong không khí, chuyện này đối với quái dị đến nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng không có quái dị dám tới gần, bởi vì bọn chúng liền tính không có trí tuệ, QNZ cảm nhận được trên trời cái kia vòng mặt trời chói chang trô đáng sợ, mà là lẩn đi xa xa. Chu Phàm theo sơn động đi ra. Trên trời treo lơ lư nở dê chính là hắn một cái thuần dương nguyên thần. Thuần dương nguyên thần bay xuống dưới, trở về hồn hải bên trong. Hắn lại không gầy đến như sắp chết bệnh nhân, nhưng sắc mặt y lìa nguyên trắng bệnh. Hắn nắm tay chống đỡ miệng nhẹ nhàng ho khan, ho ra đen thui máu.